Tu chân giả tại dị thế. Chương 521. Thực lực của súc sinh này thật cường hãn. 1. Góc truyện audio.com. Con cự viên thú này Nhạc Thành cũng quen biết, chính là tộc trưởng của cự viên tộc. Bây giờ ta không thể bỏ qua cho ngươi. Ma tượng thú gầm thét nói. Các ngươi tranh đoạt địa bàn của ma tượng thú tộc, ngươi nhất định phải chết. Địa bàn kia chính là của cự viên tộc, chú ta chỉ lấy lại mà thôi, hôm nay ta nhất định khiến cho con voi ngươi phải chết. Tộc trưởng của cự viên tộc rít gào nói. Ở giữa không trung từng luồng lực lượng phá hủy khổng lồ vang lên, chỉ thấy ở phía xa xa trên không trung, hai thân hình vô cùng lớn đang đánh nhau kịch liệt. Nguồn, bị ba ma thú tộc công kích, cự viên tộc đã dần rơi vào thế hạ phong, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng, không còn sức phản kháng. Hóa ra lần trước sau khi diễn ra chuyện ở Bát Xí Linh Mãng Linh Mộ, ma tượng thú tộc không còn mấy ma thú cấp cao, bị cự viên tộc chèn ép mấy tháng, địa bàn cũng bị cự viên tộc đoạt đi. Vì vậy tộc trưởng của ma tượng thú tộc đành lôi kéo Ngốc Thiếu tộc và Hắc Lang tộc đi đối phó với cự viên tộc. Ngốc Thiếu tộc và Hắc Lang tộc thực lực không bằng cự viên tộc, nhưng ba tộc hợp lại thì cự viên tộc cũng không đối phó nổi. Con khỉ này, ta sợ ngươi sao? Tộc trưởng của cự viên tộc gào thét, sau đó đánh về phía tộc trưởng của cự viên tộc. Hai con ma thú công kích với nhau, từng thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên trên không trung. Nhạc Thành, phía trước hình như có ma thú kịch chiến, chúng ta có nên đi xem hay không? Ở giữa không trung, Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hình như có không ít ma thú cấp 8, chúng ta đi xem thôi. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói. Một lát sau đám người đã xuất hiện trước đám ma thú kịch chiến, tất cả mọi người thấy vậy đều kinh ngạc, trong thung lũng có tới mấy trăm con ma thú. Hình như là ma thú của cự viên tộc, còn có ma thú của ma tượng thú tộc. Nhạc Thành khẽ chau mày mà nói, là cự viên tộc, chúng ta có nên giúp một phen hay không? Hỏa lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành, nên giúp, Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với Đại Song và Tiểu Song. Phía trước có ma thú cấp 8, các ngươi phải luôn đi theo cạnh ta, không nên rời khỏi. Đại Song và Tiểu Song hiện tại chưa có đủ thực lực đối phó với ma thú cấp 8, cho nên Nhạc Thành phải nhắc nhở hai người chú ý. Về phần cự viên tộc, Nhạc Thành cũng nhớ lần trước bọn họ đã giúp mình, lần này tiện đường cũng nên giúp một phen. Mọi người giúp đỡ cự viên tộc, không cần dốc sức liều mạng. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân, thuận tay giúp đỡ cự viên tộc, chỉ cần hóa giải nguy cơ này là được rồi. Vâng, tộc trưởng, Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần hai người đáp ứng xong liền lập tức nhảy xuống Bạch Hạc tiến tới trường kịch chiến. Các ngươi là ai? Đây là ma thú lãnh thổ, nhân loại mau cút đi. Ở giữa không trung có vài ma thú nhìn thấy thì tiến tới la lớn. Chỉ là một ma thú thất giai mà thôi, chết đi. Sắc mặt của Nhạc Sử Chân trầm xuống mà nói. Chết đi, Nhạc Sử Chân la lên, sau đó một luồng lực lượng công KCSHVO cùng lớn bổ về phía thất giai ma thú kia. Các ngươi là ai? Nhìn thấy đồng bạn bị giết, 10 con ma thú vây hãm xung quanh kêu lên, trong đó có hai con dường như là ma thú cấp 8 sơ kỳ. Cút ngay đi, đám người Nhạc Thuần cũng ra tay công kích, những ma thú này không có gì để nói. Nhạc Thành nhìn xung quanh xong liền lập tức thả người mà dậy, thân ảnh của hắn sau đó liền biến mất ngay tại chỗ, một lát sau đã. Góc truyện audio.com, tối trường kịch chiến của ma tượng thú tộc và cự viên tộc. Tộc trưởng đã lâu không gặp, ông có cần ta hỗ trợ không? Nhạc Thành ở giữa không trung cất tiếng nói với tộc trưởng của cự viên tộc. Là ngươi sao, tại sao ngươi lại đến đây? Dĩ nhiên là cần giúp đỡ ta rút ngà của con voi này. Tộc trưởng của cự viên tộc nhìn thấy Nhạc Thành ở trên không trung thì kinh ngạc, sau đó thấy phía xa xa có mấy người đã ra tay hỗ trợ đối phó với Ngốc Thiếu tộc và Hắc Lang tộc thì không khỏi cao hứng. Được rồi, để ta giúp ông rút ngà con voi này. Nhạc Thành cất tiếng nói, lần trước tộc trưởng của ma tượng thú tộc giúp đỡ tứ đại thú tộc tấn công vào linh mộ của Bát Xí Linh Mãng, cho nên Nhạc Thành dĩ nhiên không có ấn tượng tốt. So sánh với tộc trưởng của cự viên tộc thì tộc trưởng của ma tượng thú tộc nhìn thấy Nhạc Thành thì sắc mặt trở nên khó coi, nó tự nhiên là nhận biết Nhạc Thành, nó quay đầu lại thấy không ít cường giả đang công kích Ngốc Thiếu tộc và Hắc Lang tộc, ma tượng thú tộc thì sắc mặt biến đổi lớn mà nói. Đây chính là nơi của ma thú lãnh thổ, nhân loại các ngươi không nên nhúng tay vào. Thật không, ta đây không nên nhúng tay. Nhạc Thành cất tiếng nói, đối với việc của ma tượng thú tộc Nhạc Thành mấy tháng trước không thể chống lại, tuy nhiên hiện tại hắn đã không còn sợ nữa. Gào, hú con voi này đừng nhiều lời nữa. Tộc trưởng của cự viên tộc gào thét một tiếng, sau đó cánh tay lập tức hung hăng vung qua, đột nhiên một luồng lực lượng công kích tới. Ám ảnh kiếm, thủ ấn của Nhạc Thành đánh tới, ba luồng sáng bổ về phía ma tượng thú tộc. Quay đầu nhìn tộc trưởng của cự viên tộc, tộc trưởng của ma tượng thú tộc chỉ có thể đấu ngang với tộc trưởng của cự viên tộc, bây giờ cộng thêm Nhạc Thành hắn nhất định không thể nào chống nổi. mà ở xa xa trên không trung Nhạc Sử Chân và năm trưởng lão của Nhạc gia đã giết không ít người của Ngốc Thiếu tộc và Hắc Lang tộc, trong đó có 4 ma thú cấp 8 sơ kỳ, quanh thân của Hỏa lão lúc này cũng tràn ngập một khí tức nóng bỏng. Hỏa lão hiện tại đã khôi phục thực lực tới cửu tinh đấu tôn, mặc dù không đạt tới cửu tinh đấu tôn đỉnh phong nhưng đã là rất mạnh. Đại Hắc ở trên không trung nhìn nơi này, Nhạc Thành đã phân phó cho hắn bảo vệ đại song và tiểu song, chỉ cần có ma thú tiếp cận là lập tức phải giết chết. Nhìn thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện mấy nhân loại, Ngốc Thiếu tộc, Hắc Lang tộc và mấy ma thú thuộc ma tượng thú tộc đều lộ vẻ hoảng sợ. Hỏa lão và Nhạc Sử Chân ra tay, Ngốc Thiếu tộc, Hắc Lang tộc, ma tượng thú tộc như gặp nạn, không ít người bị giết chết. Cách chương.